Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, 159 Cường Đại Ngoại Viện. Nghe được Bạch Trạch Mộc nói, nguyện ý triệu tập chính mình đệ tử cùng hộ vệ lại đây hỗ trợ. Lãnh Minh Giả cùng Tô Văn trong lòng đều thập phần cảm kích, thì ra là thế. Vậy đa tạ Bạch gia chủ, cúi đầu. Tô Văn vội vàng nói tạ, Bạch gia chủ ngươi hộ vệ cùng đệ tử thêm ở bên nhau có bao nhiêu? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc hỏi, Trạch Mộc Thành cùng An Bình Thành là giống nhau đại trung cấp thành. Thì, cho nên, ta hộ vệ cùng Hắc Mặc giống nhau nhiều, nghe được Bạch Trạch Mộc nói. Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, như vậy, này phụ cận trừ bỏ Trạch Mộc Thành ở ngoài. Còn có cái gì khoảng cách tương đối gần thành sao? Trừ bỏ ta Trạch Mộc Thành chính là Cảnh Xuân Thành. Bất quá, Cảnh Xuân Thành cái kia lão quái vật là cái quỷ hút máu. Các ngươi nếu là tưởng thỉnh hắn hỗ trợ, chỉ sợ hắn sẽ thoát các ngươi một tầng ra, đối phương có 6 cái bát cấp cao thủ. Mà chúng ta chỉ có 3 cái, nếu chỉ có 150 danh hộ vệ nói. Chúng ta như cũ ở vào hoàn cảnh xấu, nghe được Lãnh Minh Dạ phân tích. Mọi người liên tục gật đầu, vậy lột ra đi. Bạch gia chủ hỏi một câu cái kia lão quái vật, xem hắn muốn như thế nào điều kiện, có thể ra tay hỗ trợ. Suy nghĩ một chút, Tô Văn quyết định thỉnh Cảnh Xuân Thành hỗ trợ, hào. Gật đầu, Bạch Trạch Mộc lấy ra một khối màu tím cục đá đặt ở trên bàn, một lát. Màu tím trên cục đá toát ra màu tím sương khói, một cái tóc trắng xóa, gầy trơ xương Nga Tuân lão giả nửa người hình ảnh xuất hiện ở kia sương khói bên trong, ngũ sư đệ. Biệt lai vô dạng a, tam sư huynh, tiểu đệ gặp được một chút sự tình, tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, nghe vậy, kia gầy lão nhân cười, ha ha ha, khó được khó được. Tị thế 50 năm ngũ sư đệ ngươi cư nhiên cũng sẽ có việc tìm ta hỗ trợ. Bất quá, ngươi bên kia người giống như rất nhiều a. Nếu là muốn nói sự tình nói, chính mình là muốn thanh tràng. Huống hồ Bạch Trạch Mộc bên người người gầy lão nhân lại không quen biết. Cho nên, khó tránh khỏi có chút đề phòng, không ngại. Đều là tâm phúc bạn tốt, nếu Bạch Trạch Mộc đều nói như vậy. Gầy lão nhân cũng không làm ra vẻ. Chuyện gì? Nói đi. Là cái dạng này. An Bình Thành Hắc Mặc ở bí mật chảo hài đồng luyện dược. Ý đồ sống lại hắn chết đi đồ đệ. Mà ta ba cái bạn thân cũng bị hắn cấp bát. Ta tưởng thỉnh sư huynh ra tay giúp ta cứu người. Thần. Hi. Tiểu. Nói. Võng V kép Omega V kép. Trên CTXT. Hắc Mặc. Hắn đứng hàng lão cửu, ngươi đứng hàng lão ngũ, ngươi bản lĩnh so với hắn đại a, làm gì còn có tìm ta hỗ trợ. Nhướng mày, gầy lão nhân cực cảm hoang mang, Hắc Mặc bên người có 5 cái bát cấp luyện độc sư. Một cái bát cấp, Bạch Trạch Mộc tự nhiên không bỏ ở trong mắt, nhưng là 6 cái liền, hoa, 6 cái bát cấp, này nhưng hảo chơi, bất quá. Ngươi muốn mời ta hỗ trợ, ngươi tính toán cho ta nhiều ít chỗ tốt a? Cái này, nghiêng đầu tới, Bạch Trạch Mộc nhìn hướng về phía Lãnh Minh Giả cùng Tô Văn phu phu, tấn nguyên đan. Một viên cửu cấp tấn nguyên đan, gầy lão nhân cũng là bát cấp đỉnh. Cho nên, nhất định sẽ muốn tấn nguyên đan. Phía trước, Tô Cẩn luyện chế 10 viên tấn nguyên đan cấp Tô Văn. Tô Văn ăn 5 viên, trong tay còn có 5 viên, tấn nguyên đan, cửu cấp đan dược tấn nguyên đan. Vừa nghe đến cái này, gầy lão nhân một đôi tình lập tức toát ra ánh sáng, đúng vậy. Tấn nguyên đan, chỉ cần tiền bối lại đây hỗ trợ, ta liền đưa tiền bối một viên tấn nguyên đan. Gật đầu, Tô Văn vô cùng xác định, không được không được. Ta này bát cấp đỉnh đều tạp hơn 100 năm, ngươi liền đưa một viên đan dược cho ta, như thế nào đủ a? Ít nhất 3 viên, lắc đầu, Gầy lão nhân bắt đầu cò kè mặc cả, ha ha ha. Nếu ta không nhìn lầm nói, tiền bối làm cái kia ghế dựa là xe lăn đi. Nghe được Tô Văn lời này, gầy lão nhân sắc mặt trầm xuống, đáy mắt hiện lên một mạt phẫn hận. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng lão phu hai chân tàn tật liền khinh thường lão phu có phải hay không? Tam sư huynh, ngươi đừng hiểu lầm. Hắn không phải cái kia ý tứ. Mở miệng, Bạch Trạch Mộc vội vàng nói tốt. Tiền bối không cần hiểu lầm. Ta cũng không châm chọc. Nói móc ý tứ. Ta chỉ là muốn hỏi ngài. Ta có thể hay không dùng một viên tấn nguyên đan cùng một đôi chi giả làm ngài thù lao? Chi giả? Nghe thấy cái này, gầy lão nhân hơi kinh hãi. Đúng vậy. Ta tưởng tiền bối cũng sẽ không nguyện ý cả đời đều ngồi ở trên xe lăn đi. Nói chuyện, Tô Văn từ nhẫn không gian lấy ra một đôi máy móc chân, híp mắt nhìn chằm chằm Tô Văn trong tay máy. Móc chân, gầy lão nhân nhìn hơn nửa ngày. Ta như thế nào biết ngươi trong tay hắc thiết khối được không dùng? Vạn nhất, ta giúp ngươi, ngươi thiết ta đạt ta lại không dùng được. Kia ta chẳng phải là bạch mang một hồi, kia, tiền bối ý tứ là, ngươi đem bên cạnh ngươi xuyên hồng y phục kia tiểu tử chân đánh gãy. Sau đó lại cho hắn trang thượng chi giả, nếu thứ này thật sự có thể làm hắn đứng lên đi đường nói. Như vậy, lão phu liền đáp ứng giúp ngươi, hại người chi tâm không thể có phòng người chi tâm không thể vô. Tam trưởng lão chính là cái hoạt cá trạch. Không nắm chắc sự tình, hắn mới sẽ không làm đâu. Này, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lãnh Minh Dạ, Tô Văn một trận vô ngữ. Quả nhiên, Lãnh Minh Dạ chính là dài quá một chương bị người hâm mộ ghen tị hận mặt. Nhìn xem, liền lão nhân đều xem hắn không vừa mắt, không cần như vậy phiền toái. Ta chính là tốt nhất chứng minh. Nói chuyện, Tô Cẩn một phen kéo ra chính mình ống tay áo, đem chính mình cánh tay máy cánh tay bại lộ ở gầy lão nhân trước mặt. Wow! Thật là lợi hại! Nhìn đến Tô Cẩn một hồi lấy chén trà, một hồi châm trà, trong chốc lát lại dùng cánh tay nắm chặt quyền. Huy trưởng, làm ra các loại công kích động tác, gầy lão nhân kinh hô không thôi, giương tay. Tô Cẩn hóa quyền vì họng súng, tới một cái luân phiên bắn phá, đem một bên ghế dựa đánh thành một đống vụn gỗ, càng là làm gầy lão nhân xem liên tục lấy làm kỳ. Tán thưởng không thôi, thế nào, tiền bối đối ta chi giả còn vừa lòng sao? Mỉm cười, Tô Văn nhẹ giọng hỏi, hành, thành giao, ta sẽ mau chóng đuổi tới An Bình Thành, chúc các người giúp một tay. Đa tạ tiền bối. Cúi đầu, Tô Văn vội vàng nói lời cảm tạ, lại cùng Bạch Trạch Mộc hàn huyên hai câu. Gầy lão nhân thân ảnh liền ở sương khói bên trong biến mất không thấy. Cẩn cẩn, cho đại gia chuẩn bị một ít cao cấp tị độc hoàn đi. Đối phương là bát cấp luyện độc sư, không có đẳng cấp cao tị độc hoàn, sợ là không cần đánh đã bị nhân gia hạ độc được. Ân, bao ở ta trên người. Gật đầu, Tô Cẩn cất bước rời đi phòng. Đi phòng bên cạnh đi luyện dược. Tô Nhất, Tô Lục các ngươi đi vì Cẩn Cẩn hộ pháp. Là chủ nhân. Theo tiếng, hai người cất bước rời đi. Bạch gia chủ, mệt mỏi cả đêm, ta đưa ngài trở về nghỉ ngơi đi. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ khách khí mà lại lễ phép nói, không cần. Đi vài bước lộ mà thôi. Hắn lại không phải người què, nơi nào còn cần người đưa a? Bạch gia chủ, này hai dạng đồ vật, không thành kính ý, còn thỉnh Bạch gia chủ vui lòng nhận cho. Nói chuyện, Tô Văn lấy ra một con cánh tay máy cánh tay cùng một viên tấn nguyên đan, nhìn Tô Văn trong tay hai dạng đồ vật, Bạch Trạch Mộc hơi hơi sửng sốt một chút. Hoa hoa, ngươi, đây là đưa cho Bạch gia chủ. Đại chiến sắp tới, ta tưởng ngài nhất định yêu cầu này hai dạng đồ vật, Bạch Trạch Mộc là bọn họ bằng hữu. Hơn nữa, hắn còn nguyện ý xuất binh hỗ trợ cứu chính mình nhi tử. Cho nên, Tô Văn tự nhiên là sẽ không bạc đãi đối phương, đúng vậy. Vũ Nhi vẫn luôn nói phải chờ tới A Văn xuất quan lúc sau vì Bạch gia chủ là một con cánh tay máy. Mà nay, A Văn đã là xuất quan, này cũng coi như là Vũ Nhi một cái tâm nguyện đi. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói như vậy, Bạch Trạch Mộc khẽ gật đầu. Này đó các ngươi cầm đi, nhìn Bạch Trạch Mộc lấy ra 10 viên tinh thạch. Lãnh Minh Dạ vội vàng lắc đầu. Không, đây là bằng hữu tặng, không cần tinh thạch, tuy rằng Bạch Quốc khoáng sản phong phú. Nhưng là, tinh thạch thứ này là áp đảo linh thạch phía trên thứ tốt. Như cũ là hiếm lạ vật A. Nếu ấn một khối cấp thấp linh thạch 1.000 đồng vàng tính toán nói. Như vậy, một khối tinh thạch giá trị chính là 100 vạn đồng vàng. 10 khối chính là 1.000 vạn đồng vàng A gan. Nghe vậy, Bạch Trạch Mộc gật gật đầu. Kia ta liền nhận lấy, nhìn Bạch Trạch Mộc rời đi bóng dáng. Lãnh Minh Dạ ngược lại nhìn hướng về phía chính mình ái nhân. Thế nào? Thăng cấp còn thuận lợi sao? Con hành, gật đầu, Tô Văn tỏ vẻ hết thảy thuận lợi, thực xin lỗi. Là ta không có chiếu cố hảo Vũ Nhi, đối với nhi tử mất đi, Lãnh Minh Dạ thật cảm thấy hổ thẹn, được rồi. Chuyện này cũng không thể toàn trách ngươi, ta cũng có trách nhiệm, hai tử đều 6 tuổi. Chính là Tô Văn cái này làm mẫu phụ lại bế quan một lần lại một lần. Căn bản đều không có kết thúc một tia làm mẫu phụ trách nhiệm. Ngẫm lại, Tô Văn cũng cảm thấy rất thẹn với hài tử. Hơn nữa, phía trước hắn còn vì chuyện này cùng Lãnh Minh Dạ cáu kỉnh. Lúc này bình tĩnh lại tưởng tượng, thật sự là có chút không nên, không. Mặc kệ ngươi sự, là ta thất trách, nếu ngày đó ta đi theo bọn họ cùng đi dạo phố nói. Bọn họ liền sẽ không bị bắt đi. Liếc nam nhân kia ảo não có lại tự trách bộ dáng. Tô Văn nhẹ nhàng lắc đầu. Tính, đừng nói này đó, chờ đem Vũ Nhi tìm trở về, ta nhất định đem sở hữu sự tình đều buông, hảo hảo bồi các ngươi ra hai. Lôi kéo nam nhân tay, Tô Văn vô cùng nghiêm túc nói. A Văn, nhẹ gọi một tiếng. Lãnh Minh Dạ triển cánh tay đem người ủm vào trong lòng ngực, dán ở nam nhân trong lòng ngực. Tô Văn khẽ thở dài một tiếng, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi, tỉnh ngủ còn muốn đi cứu Vũ Nhi đâu. Ân, gật đầu, Lãnh Minh Dạ kéo ái nhân tay, cùng nhau đi vào nội thất, tuy rằng nói là 3 ngày. Bất quá vì kia đối nhi làm người mắt thèm chi giả. Cảnh Xuân Thành thành chủ Bạch Tu Sa ngày hôm sau liền ngồi chính mình tọa kỵ Bạch Hạc chạy tới An Bình Thành, liếc thấy tới liền gấp gáp tưởng chính mình tác muốn chi giả gầy lão nhân. Tô Văn bất đắc dĩ, chỉ phải đem chi giả cấp đối phương trang thượng, hơn nữa cấp đối phương cẩn thận giảng giải một ít sử dụng phương pháp có chi giả. Gầy lão nhân nhạc hỏng rồi. Lãnh Bạch Trạch Mộc ở khách điếm hậu viện đi tới đi lui. Hưng phấn đến không được, ta nói ngũ sư đệ, ngươi nơi nào nhận thức này bang tiểu hoa nhi a? Bản lĩnh còn man đại. Nhìn chính mình giấu ở trong quần song chân, Bạch Tu Sa vừa lòng nói, như vậy dùng quần cùng giày vớ vừa che chắn, căn bản là nhìn không ra tới hắn là tàn tật, nga. Bọn họ là nhà ta lão nhị cùng lão tam bằng hữu. Nói chuyện, Bạch Trạch Mộc sờ sờ chính mình tay trái. Này Tô Văn bản lĩnh thật là không dung khinh thường a. Nga, nhà ngươi lão nhị lão tam bằng hữu. Nói như vậy, kia Tô Văn là tiên dệt sư, hoặc là luyện dược sư. Hắc gia hai huynh đệ tùy tâm cùng tiên dệt thuật cùng luyện dược thuật. Cho nên kết giao bằng hữu cũng đều là luyện dược sư cùng tiên dệt sư, đúng vậy. Bọn họ những người này bên trong đích xác có một vị tiên dệt sư cùng một vị luyện dược sư. Nhưng không phải Tô Văn, nga thì ra là thế. Gật đầu, Bạch Tu Sa nhiên, cứ việc, Tô Văn vừa không là tiên dệt sư cũng không phải luyện dược sư. Nhưng là, đối với nhân tài này, Mặc kệ là Bạch Tu Sa vẫn là Bạch Trạch Mộc, ai đều không thể xem thường hắn. Ba ngày sau, Bạch Trạch Mộc thủ hạ đều đã chạy tới An Bình Thành. Bạch Tu Sa 50 danh hộ vệ cũng chạy tới An Bình Thành. Vì thế, mọi người thương lượng, quyết định nội ứng ngoại hợp, đi thành chủ phủ cứu người. Từ Bạch Trạch Mộc cùng Bạch Tu Sa mang theo 50 danh hộ vệ đi trước thành chủ phủ chung làm nội ứng. Những người khác còn lại là ở thành chủ phủ ngoại đợi mệnh, chờ đợi bên trong tín hiệu, thương lượng hảo kế hoạch lúc sau. Bạch Trạch Mộc cùng Bạch Tu Sa hai người liền lập tức xuất phát chạy đến thành chủ phủ. Hết chương.